Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Người Đọc Truyện. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng đi vào tập 15 của bộ truyện Chỉ Đao, tác giả Nam Kim Thạch. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Lại nói thì lúc này, hai ả A Hoàn nhìn thấy cảnh tượng này liền hôn mê té xỉu xuống đất. Kiết Tường Như Ý mặt tái xanh, không còn một giọt máu. Lãnh Diện Hoa Đà thì tay chân bắt đầu run cầm cập, lắp bắp nói: Người không sợ vương pháp sao? Mạnh Tôn Ngọc hừ một tiếng: Hậu nhân của ta đã bị đoạn tuyệt, ta còn sợ vương pháp sao? Bay đâu, hãy đem tên họ Sở này cắt tai, cắt mũi, và sau đó cắt hết tay chân hắn cho ta. Nên nhớ cắt từng nhát một, cho đến khi nào hắn chết mới thôi. Thiết Liên Cô dạ lớn một tiếng. Tay trái nàng nắm một lỗ tai của Lãnh Diện Hoa Đà, còn tay phải từ từ hạ thanh kiếm xuống. Lãnh Diện Hoa Đà đột nhiên cảm thấy hồn siêu phách tán. Tùy lão mở to miệng ra, nhưng không kêu lên được một tiếng nào. Đúng lúc ấy, La Vĩnh Tường đột nhiên kêu lớn: Hãy khoan ra tay đã. Mạnh Tôn Ngọc quay sang quát: Ngươi còn có điều gì muốn nói? Dạ, trước sau tiểu nhân vẫn không hiểu họ dùng cách gì để mưu hại thiếu gia. Vậy xin viên ngoại hãy cho lão sống thêm giây lát, để nói ra những phương pháp nào để hại chết thiếu gia. Việc này còn phải hỏi hay sao? Thi thể bị bầm tím như vậy, rõ ràng là bị trúng độc rồi còn gì nữa. Nhưng mà đêm qua lão ta không có kiểm tra thương thế cho thiếu gia. Sau khi tiểu nhân đi rồi, lại có hai vị tiểu ca canh giữ thiếu gia. Như vậy làm thế nào lão ta hạ độc được chứ? Nói rất phải. Suốt đêm hôm qua, ngay cả thân thế của lệnh lang tại hạ còn chưa động tới. Như thế làm sao hạ độc được? Mạnh Tôn Ngọc hừ một tiếng: Nói vậy lẽ nào hài nhi của ta tự nhiên chết hay sao? Tự ra đi không nói câu từ giã nào với ta sao? Hay hài nhi của ta biết bệnh nặng không chữa được, không muốn đau đớn triền miên vì bệnh tật, và không muốn làm cho gia đình lo lắng đau khổ, nên tự kết liễu đời mình sao? Phải không? Các ngươi cố ý muốn đổ thừa cho hài nhi của ta chứ gì? Lãnh Diện Hoa Đà trả lời: Tại hạ không hề có ý như vậy. Chỉ vì khi lệnh lang đến thạch cổ sơn này, thì trên người đã bị trọng thương rồi. Rất có thể vật gây tổn thương có tẩm thuốc độc, mà chỉ vì thời gian chữa bệnh bị kéo dài, nên chất độc mới bắt đầu phát tác, đồng thời dẫn đến tử vong. Hài nhi của ta bị hung đồ dùng ám khí đả thương vào đầu, bây giờ ám khí vẫn còn trong ấy mà chưa lấy ra được. Phải chăng trên ám khí đã có tẩm thuốc độc? Chỉ cần lấy ám khí kia ra thì biết ngay. La Vĩnh Tường tiếp lời: Không sai, trừ phi viên ngoại có thể lấy ám khí trong đầu của thiếu gia ra chứng minh, bằng không viên ngoại không thể nào nghi ngờ là bị hạ độc được. Mạnh Tôn Ngọc lại nói: Nhưng ta phải cảnh cáo ngươi, thái gia chúng ta chỉ có một mình hài tử này mà thôi. Ta cho phép ngươi lấy ám khí ra kiểm nghiệm, nhưng tuyệt đối không được làm điều chi có thể dẫn đến việc hủy hoại đến thi thể. Lãnh Diện Hoa Đà vội lên tiếng: Về việc này viên ngoại cứ yên tâm, tại hạ có một bảo vật chuyên lấy ám khí từ trong người ra, nhất định không hủy hoại một tí gì đến cơ thể cả. Mạnh Tôn Ngọc cười nhạt: Ta chưa bao giờ nghe nói trên đời này có một báu vật chuyên dùng để lấy ám khí từ trong cơ thể ra. Nếu như ngươi lấy không ra được, mà làm tổn hại đến một sợi lông, sợi tóc trên thi thể, thì ngay lập tức ngươi sẽ bị phanh ra từng mảnh. La Vĩnh Tường vừa ra hiệu cho Thiết Liên Cô nới lỏng một tay, vừa nói với Lãnh Diện Hoa Đà: Bảo vật mà ngươi nói là bảo vật gì vậy? Tại sao có thể lấy ám khí ra mà không làm tổn hại đến cơ thể chứ? Lãnh Diện Hoa Đà nói trong vẻ tự hào: Đó là một viên ngọc có sức hút rất mạnh, chỉ cần ám khí vẫn còn trong đầu thì nhất định sẽ lấy ra được. La Vĩnh Tường liền thúc giục: Đã có báu vật như vậy, tại sao không chịu lấy ra xem thử, nếu không chết cả bây giờ? Lãnh Diện Hoa Đà liền thoát ra khỏi lưỡi kiếm của Thiết Liên Cô, đi nhanh về phía bàn đặt sát ở góc tường. La Vĩnh Tường trong bụng hơi sinh nghi, liền vội nối gót theo sau của lão ta. Mỗi góc kẹt trong gian phòng này đều đã bị chính bản thân và Mạnh Tôn Ngọc lục soát rất kỹ lưỡng rồi. Đặc biệt là bàn ở trong góc kia, kiểm tra đến 2-3 lần rồi mà vẫn không phát hiện ra gì. Do đó, La Vĩnh Tường muốn xem rằng rốt cuộc Lãnh Diện Hoa Đà đã giấu viên ngọc tử tính kia ở chỗ bí mật nào. Ở trên bàn, ngoài giấy mực và cái nghiên đựng mực ra, chẳng còn thứ gì đặc biệt. Lãnh Diện Hoa Đà đi đến bên cái bàn, thuận tay lấy cái nghiên bằng đá lên. La Vĩnh Tường không khỏi lấy làm lạ nói: "Đây chính là báu vật chuyên dùng để hút ám khí ra khỏi thân thể sao?" Lãnh Diện Hoa Đà gật đầu: "Vật này giống sắt nhưng không phải là sắt, lại vừa giống đá nhưng không phải là đá. Không chỉ ám khí, phàm tất cả những binh khí bằng sắt nó đều có thể hút được hết. Nếu các vị không tin có thể xem thử." Thiết Liên Cô liền lên tiếng: "Được." Một luồng ánh sáng trắng vút qua, thanh trường kiếm của Thiết Liên Cô đã cắm ngay xuống mặt đất. Lãnh Diện Hoa Đà cầm cái nghiên mực đi về hướng thanh kiếm. Khi cử ly còn cách thanh kiếm chừng vài tấc, bỗng nhiên nghe thêm một tiếng keng vang lên. Thanh trường kiếm từ dưới đất đã bay lên dính chặt vào phần đáy của cái nghiên. Mọi người có mặt tại đó, lúc bấy giờ trừ Lãnh Diện Hoa Đà ra, tất cả đều thất kinh. Lãnh Diện Hoa Đà bèn xóa tóc trên đầu của tử thi ra, cẩn thận tìm kiếm vết thương. Sau đó lão lại dùng tay giờ nhẹ nhẹ lên những vùng gần vết thương, rồi trong mày lẩm bẩm: "Kỳ quái, kỳ quái." Mạnh Tôn Ngọc vội hỏi: "Cái gì mà kỳ quái?" Lãnh Diện Hoa Đà đáp: "Theo như vết thương trên đầu của Lệnh Lang thì rõ ràng đã bị một lưỡi dao mỏng và cực kỳ sắc bén cắm vào. Nhưng mà ám khí trong xương não lại là một vật vừa nhỏ lại vừa mảnh, giống như là độc châm vậy." Mạnh Tôn Ngọc liền nói: "Ngươi không cần phải quan tâm đến nó là vật gì, lấy ra xem thử không phải rõ ràng hơn hay sao?" Lãnh Diện Hoa Đà lại nói: "Tại hạ có một lời thỉnh cầu, đợi sau khi lấy ám khí ra, nếu như chứng minh trên ám khí có tẩm độc thì cái chết của Lệnh Lang không có liên quan gì đến tại hạ. Còn nếu như trên ám khí không có tẩm độc, vậy cũng mong viên ngoại có thể để cho tại hạ tra cứu ra người sát nhân gây ra cái chết của Lệnh Lang nhằm có cơ hội." Mạnh Tôn Ngọc cắt ngang lời của lão và quát: "Chỉ cần có thể chứng minh nguyên nhân sự thật về cái chết của Hải Nhi ta thì tự nhiên ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Về việc này, đợi khi nào ngươi lấy ám khí ra mới có thể quyết định. Bây giờ không cần phải nói nhiều lời vô ích." La Vĩnh Tường cũng tiếp lời: "Nếu như muốn chứng minh mình là người vô tội, chỉ có cách mau mau lấy ám khí ra mà thôi." Lãnh Diện Hoa Đà không dám nói thêm lời nào nữa, lập tức gọi Kiết Tường và Như Ý bước qua. Một tên giữ chặt lấy tử thi, tên kia lấy tay vạch tóc ra. Còn Lãnh Diện Hoa Đà hai tay cầm cái nghiên mực bằng đá, chậm chậm đưa về phía đỉnh đầu tử thi. Trong căn phòng đột nhiên im phăng phắc. Tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn vào đôi tay của Lãnh Diện Hoa Đà. Mọi người đều nín thở chờ xem kết quả. Nhịp tim của Lãnh Diện Hoa Đà tự nhiên đập loạn xạ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Lão bỗng cảm thấy viên đá hôm nay dường như nặng hơn thường ngày cả ngàn cân vậy. Nếu như lão không thể lấy ám khí ra được, hoàng giả không thể chứng minh trên ám khí có tẩm độc, vậy thì tài sản, thê thiếp và cả tính mạng của lão khó mà bảo toàn. Tâm huyết, danh tiếng cả đời chỉ trong chốc lát đã tiêu tan hết. Viên đá đã được kê sát vào đầu của tử thi nhưng vẫn không thấy có phản ứng gì. Hai tay của Lãnh Diện Hoa Đà đã hơi run lên. Lão đưa tay quệt mồ hôi trên trán, sau đó nắm chặt viên đá rà sát từ đầu trên đỉnh đầu của tử thi. Bỗng nhiên một tiếng keng vang lên. Ám khí kia tuy rất là nhẹ và mảnh, nhưng tiếng kêu đập vào tai mọi người thì giống như là tiếng chuông ngân vậy. Mọi người đều trố to hai mắt nhìn và không hẹn cùng lúc tiến lại về phía trước. Lãnh Diện Hoa Đà thở dài nhẹ nhõm. Lão dùng tay lật viên đá lại. Chỉ thấy dưới đáy viên đá là một vật hình dài màu đen. Vật này dài khoảng một tấc, bề bản rộng chừng hai phân, còn hình dáng của nó giống như là lưỡi cưa, thân mỏng như tờ giấy, và tuyệt nhiên nó không hề có một tí máu. Lãnh Diện Hoa Đà dùng một cái kiểm nhỏ lấy ám khí ra khỏi viên đá. Sau đó lão dùng nước rửa sạch và cẩn thận đặt nó trên một tấm vải trắng. La Vĩnh Tường ngạc nhiên hỏi: "Đây là ám khí gì vậy?" Lãnh Diện Hoa Đà lắc đầu không lên tiếng. La Vĩnh Tường lại hỏi: "Ám khí có tầm độc hay không?" Lãnh Diện Hoa Đà trầm ngâm một hồi mới từ từ nói: "Có tầm độc hay không, trước mắt chưa thể khẳng định được, nhưng hiển nhiên đây là một ám khí chưa hoàn chỉnh." La Vĩnh Tường thất kinh: "Ý người nói, đây chỉ là một phần của ám khí mà thôi?" "Không sai." "Thế phần còn lại phải chăng vẫn còn trong thi thể?" Lãnh Diện Hoa Đà lắc đầu nói: "Không, một phần còn lại đã tan mất rồi." La Vĩnh Tường sửng sốt: Cái gì? Tan rồi á? Ám khí bằng sắt cũng tan hay sao?" Lãnh Diện Hoa Đà nói: "Không phải tại hạ đoán mò mà có căn cứ rõ ràng. Thứ nhất, vật này lấy ra từ trong thi thể mà không dính một vệt máu. Như thế đủ thấy nó không phải được chế tạo từ kim loại bình thường. Và kim loại bình thường cũng không thể tạo ra loại ám khí mỏng như vậy được." La Vĩnh Tường bất giác gật đầu nói: "Ờ, rất có lý." Lãnh Diện Hoa Đà lại nói tiếp: "Thứ hai, vết thương trên đầu của tử thi rộng hơn 3 tấc, nhưng mà vật này thì dài không đến 2 tấc, rộng không quá 3 tấc. Một ám khí vừa nhỏ vừa ngắn mà lại để vết thương lớn đến thế, việc này không hợp tình hợp lý chút nào. Trừ phi sau khi ám khí đã phóng vào trong thi thể thì liền bị tan ra. Bây giờ chúng ta lấy được vật này chỉ là một phần của ám khí mà thôi." La Vĩnh Tường tỏ vẻ nghi ngờ: "Theo ý của ngươi, cái gì có thể khiến cho nó tan ra như vậy?" Lãnh Diện Hoa Đà trả lời: "Tại hạ nghĩ, có lẽ nó bị máu làm tan mất." Mạnh Tôn Ngọc bỗng nhiên tiếp lời: "Bây giờ chúng ta đem nó ngâm vào trong máu tử thi, để xem nó có tan ra hay không. Làm vậy không phải sẽ chứng minh sự thật hay sao?" Lãnh Diện Hoa Đà đáp: "Ờ, như vậy cũng được, nhưng tốt nhất là dùng máu người để thử mới không sợ có sự sai biệt." "Ý kiến hay." Mạnh Tôn Ngọc nhìn Lãnh Diện Hoa Đà mỉm cười nói: "Các hạ nổi tiếng đều nhờ vào y thuật. Vàng bạc châu báu mà các hạ cũng có từ việc hành y tế thế mà ra. Bây giờ ngươi vì nó mà hy sinh một chút máu chắc không sao chứ?" Lãnh Diện Hoa Đà thất sắc kêu lên: "Ờ, không được. Lão chưa dứt lời thì đã bị Lâm Tuyết Trinh bẻ ngoặt tay ra phía sau. Thiết Liên Cô tìm một cái bát lớn đem đến, sau đó nàng kề kiếm vào cổ lão, cười nhạt nói: "Không giết ngươi đã là một ân huệ lớn, chẳng lẽ chỉ một bát máu mà ngươi lại tiếc hay sao?" Lãnh Diện Hoa Đà sợ xanh cả mặt, lão cất giọng run run: "Tại hạ thân thể đã suy yếu, nếu như mất máu nhất định là sẽ chết." Mạnh Tôn Ngọc hừ một tiếng: "Ngươi đã nhận thù lao của ta không ít, cho dù có chết cũng không được từ chối." Lãnh Diện Hoa Đà khẩn thiết van xin: "Ờ, chư vị tha mạng cho tại hạ. Tại hạ nhất định sẽ đem viên Dạ Minh Châu hoàn lại cho viên ngoại, ngoài ra còn bồi thường thêm 1.000 lượng vàng. Mạnh Tôn Ngọc liền cao giọng: 1.000 lượng vàng đủ sao? Tánh mạng của Hải Nhi ta lẽ nào chỉ đáng giá 1.000 lượng vàng thôi sao?" Lãnh Diện Hoa Đà vội nói: "Vậy tại hạ xin đem toàn bộ châu báu trong nhà bồi thường cho viên ngoại." La Vĩnh Tường liền lên tiếng: "Ngươi có bao nhiêu châu báu chứ? Gia sản của viên ngoại chúng ta có đến cả 100, cả 1.000 vạn. Như vậy ngươi có bồi thường nổi không?" Câu này nghe thì rất là bình thường, nhưng bên trong có ý là nếu như châu báu ít, vậy xin miễn bản đến. Còn nếu châu báu nhiều, viên ngoại có thể suy nghĩ lại. Lãnh Diện Hoa Đà vừa nghe xong, tự nhiên phải hiểu ngay lập tức. Lão liền quay sang Kiết Tường nói lớn: "Người hãy đi bẩm lại với Thất Nương, bảo Thất Nương hãy lấy bình hoa cúc màu vàng ở phía sau giường rồi mang ngay đến đây cho ta." Kiết Tường đi không được bao lâu, bất chợt mọi người nghe thấy một luồng hương thơm ập đến. Đồng thời cùng một lúc, một hàng thiếu phụ kiều diễm từ trong bước ra. Tất cả có 14 người, bọn họ đều là thê thiếp của Lãnh Diện Hoa Đà. Đi đầu là một thiếu phụ vô cùng xinh đẹp, trong tay người thiếu phụ này có ôm một cái bình hoa rất lớn bằng sứ tuyệt đẹp. Vừa bước vào nội sảnh, mấy mươi người thê thiếp lập tức quỳ xuống. Thiếu phụ đi đầu liền cất giọng nói: "Thái viện ngoại chư vị đại gia, xin chư vị suy nghĩ lại. Việc này đều là do hai tên nô tài kiết tưởng và những ý gây ra, không hề có liên quan gì đến lão gia của chúng tôi." Lãnh diện hoa đả quát: "Đừng có ở đó mà lải nhải, mau đưa cái bình cho ta." Người thiếu phụ rơi lệ nói: "Lão gia, đây là do công sức của người tích góp cả đời." Lãnh diện hoa đà không thèm trả lời, bước lên đoạt lấy cái bình, rồi cung kính cầm hai tay trao cho La Vĩnh Tường nói: "Thái quản gia, làm ơn nói hộ vài câu với viên ngoại dùm tôi. Cả đời tài hạ chắt góp được một ít, toàn bộ đều ở trong này." La Vĩnh Tường đón lấy cái bình, nâng thử xem nó nặng bao nhiêu, rồi hỏi: "Tất cả giá trị được bao nhiêu?" Lãnh diện hoa đà mặt mày ủ rột nói: "Giá trị 60 vạn lượng vàng." La Vĩnh Tường nói: "Để tránh phiền hà, phải kiểm tra ngay trước mặt mọi người." Nói xong, La Vĩnh Tường đập vỡ cái bình ra. Khắp căn phòng bỗng nhiên sáng rực lên. Trong cái bình, quả nhiên là toàn những báu vật giá trị liên thành như là dạ minh châu, ngọc bích, hổ phách, mã não. La Vĩnh Tường mỉm cười nói: "Lão phu tử, người gom góp cả đời chỉ được có bấy nhiêu đây thôi sao?" Lãnh diện hoa đà vội vàng nói: "Thật sự tại hạ chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Ngoài ra còn một ít ruộng đất và hiện ngân, nhưng những số ấy không đáng kể." La Vĩnh Tường gật đầu nói: "Lão phu tử cưới nhiều thê thiếp như vậy, đương nhiên cũng phải chừa lại một ít ruộng đất và hiện ngân để mà dùng. Nhưng mà mạng người quý giá, nếu chỉ bồi thường có bấy nhiêu, e rằng viên ngoại sẽ không đồng ý." Lãnh diện hoa đà liền đáp: "Thật sự tại hạ không còn châu báu gì khác. Nếu như có, tại hạ nhất định sẽ dâng hai tay lên mà nộp, không hề tiếc rẻ." La Vĩnh Tường trầm ngâm giây lát: "Thôi được, nếu như người đã nói như vậy, thôi thì đưa viên đá kia luôn đi. Như vậy người thấy sao hả?" Lãnh diện hoa đà có vẻ phân vân: "Đây là vật dùng để chữa bệnh kiếm sống duy nhất của tại hạ, làm thế nào?" Thiết Liên Cô giơ kiếm lên quát: "Những bệnh nhân bị người hại chết còn chưa đủ hay sao, mà ngươi định tiếp tục làm nghề trị bệnh?" Lãnh diện hoa đà không dám cãi lại: Được, tại hạ xin chấp nhận, chư vị lấy cái đó luôn đi." La Vĩnh Tường cười: "Đây là do ngươi tự can tâm tình nguyện, chứ không hề có ai ép buộc. Nếu như ngươi không muốn, bây giờ lấy lại cũng còn kịp đấy." Lãnh diện hoa đà vừa gật đầu liên tục, vừa miễn cưỡng nói: Là do tài hạ tình nguyện ạ." La Vĩnh Tường tiếp: "Nếu đã tình nguyện, vậy thì hãy mang viên dạ minh châu 7 màu trả lại cho viên ngoại nhà ta đi." Lãnh diện hoa đà thở ra một tiếng, đưa tay vào trong người lấy cái hộp bằng trầm ra đặt lên bàn rồi nói: "Ai dè không có quên, tưởng quên rồi chứ, có viên này bù lại thì mất cũng chút ít thôi." La Vĩnh Tường quay sang nói với Kiết Tường: "Tiểu ca, cho xin miếng vải để gói những thứ này lại được không?" Kiết Tường dạ lìa lịa: Dạ được. Chỉ một lát sau, hắn đã đem đến một mảnh vải lớn, rồi cẩn thận gói số châu báu và viên đá tử tính kia lại. La Vĩnh Tường vỗ vai hắn, cười nói: "Đa tạ tiểu ca, đừng quên trả lại mấy thỏi vàng nha." Kiết Tường mặt đỏ bừng, hắn không dám nói gì thêm mà chỉ ngoan ngoãn lấy vàng ra rồi bỏ vào trong bọc. Như ý không đợi cho La Vĩnh Tường nhắc tới, hắn cũng vội vàng trao lại nốt số vàng. Bốn người xuống đến chân núi đã gặp ngay Hoắc Vũ Hoàn ở đấy. Bọn họ đem tất cả diễn biến của sự việc thuật lại cho Hoắc Vũ Hoàn nghe. Ai ngờ vừa nghe xong, Hoắc Vũ Hoàn đang nghiêm sắc mặt nói: "Chúng ta lấy được ám khí từ trong đầu tử thi ra, xem như đã đạt được mục đích rồi. Thế còn tại sao cướp lấy châu báu và viên đá kia của lão ta? Vậy đây là chủ ý của ai?" La Vĩnh Tường đáp: "Đại ca không cần phải trách bọn họ, việc này là do một mình chủ ý của tiểu đệ." Hoắc Vũ Hoàn sa sầm nét mặt xuống: "Trước khi đi, ta đã căn dặn đệ như thế nào, chẳng lẽ đã quên rồi sao? Là Vĩnh Tường cúi đầu trả lời: Tiểu đệ không có quên, nhưng mà Lãnh Diện Hoa Đà là kẻ tham tài háo sắc, còn môn hạ của hắn cũng tham lam không biết chán, lúc nào cũng tìm cách làm tiền của người nhà bệnh nhân. Tiểu đệ cho rằng nếu để bọn tham tài bất tài này cứ làm như vậy thì thật là tội nghiệp cho lương dân bá tánh. Tiểu đệ làm như thế này không có gì là đi ngược lại với thế thiên hành đạo của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ cả. Hoắc Vũ Hoàn im lặng trong giây lát rồi nói: Viên đá này là vật trị bệnh thiết yếu của lão ta. Bây giờ đệ đã lấy hết gia tài và cả viên đá của lão nữa, làm vậy há không phải đoạn tuyệt con đường sống của lão ta hay sao? Là Vĩnh Tường đáp: Sở Hằng không cố ý dùng y thuật để cứu nhân độ thế, để viên đá trong tay của lão chẳng khác nào tiếp tay cho lão làm hại bá tánh. Bây giờ chúng ta lấy nó đi, như vậy là đã tạo phúc cho võ lâm. Hơn nữa, trước khi chúng ta chưa bắt được hung thủ, đối với chúng ta viên đá này cực kỳ quan trọng. Hoắc Vũ Hoàn không còn cách nào khác, thở dài nói: Đệ thường ngày có những lý lẽ lắc léo khiến cho người ta không sao cãi được, nhưng dẫu sao đi nữa đây cũng là thủ đoạn không được quang minh lỗi lạc. Hoàn Phong Thập Bát Kỳ của chúng ta tuy không dám là những nhân vật hiệp nghĩa, nhưng ít ra cũng không làm những việc không hay như vậy. Sau này đệ phải nhớ đừng bao giờ làm tổn hại đến thanh danh của huynh đệ Hoàn Phong đấy, nghe chưa? Là Vĩnh Tường tiếp lời: Tuân lệnh, chỉ có một lần, không có lần sau. Mọi người nghe xong liền cười ầm lên. Hoắc Vũ Hoàn cũng đành lắc đầu gượng cười. Một lát sau, Vũ Hoàn lên tiếng: Ám khí đã được lấy ra từ đầu tử thi đâu rồi? Đưa cho ta xem thử. Là Vĩnh Tường lấy cái ám khí vẫn còn được bọc trong mảnh vải trắng từ trong người ra, trao lại cho Hoắc Vũ Hoàn, đồng thời cũng đem những suy đoán của Lãnh Diện Hoa Đà nói lại cho Hoắc Vũ Hoàn nghe. Hoắc Vũ Hoàn vừa nghe vừa lấy cái ám khí lật qua lật lại xem rất là kỹ càng. Chợt hai chân mày của Hoắc Vũ Hoàn hơi nhíu lại, dường như đã nghĩ ra được điều gì đó. Là Vĩnh Tường thở dài nói: Tiểu đệ cho rằng những điều phán đoán của Lãnh Diện Hoa Đà đều rất có lý, chỉ tiếc là thời gian Trần Nhất Sơn bị ám hại quá lâu nên ám khí đã bị máu tan đi làm mất một phần. Nếu như chúng ta mang theo thi thể của Ngụy Thanh Tùng và Dương Thổ Tổ, có lẽ sẽ có nhiều hy vọng. Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên xua tay chặn lời của La Vĩnh Tường nói: Đệ đừng có khẩn trương, để ta suy nghĩ lại một chút thử xem. La Vĩnh Tường lấy làm lạ: Chẳng lẽ đại ca đã phát hiện ra điều gì hay sao? Hoắc Vũ Hoàn không trả lời, chỉ cầm cái ám khí trên tay, một lát đưa ra xa nhìn, một hồi thì đem lại gần xem. Một chút sau, Hoắc Vũ Hoàn ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chập, nhắm mắt lại trầm ngâm. Mọi người đều rất ngạc nhiên, không biết Hoắc Vũ Hoàn đang suy nghĩ điều gì nữa. Trải qua thời gian khá lâu, trên mặt của Hoắc Vũ Hoàn bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng, rồi lẩm bẩm tự nói ra một mình: Đúng rồi, đúng rồi. Là Vĩnh Tường vội vàng hỏi: Đại ca đã lãnh ngộ ra điều gì chăng? Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười nói: Vừa rồi đệ con nói, đây không phải là một ám khí hoàn chỉnh, mà nó đã bị máu làm tan mất một phần, có đúng không? Là Vĩnh Tường gật đầu nói: Không sai thưa đại ca. Nhưng mà đệ có từng nghĩ qua, đây có phải là một bộ phận nào của ám khí hoàn chỉnh kia không? Là Vĩnh Tường ngạc nhiên: Điều này tiểu đệ chưa nghĩ đến. Hoắc Vũ Hoàn trao lại ám khí cho La Vĩnh Tường và nói: Đệ nhìn thử lần nữa xem. La Vĩnh Tường cầm lấy cái ám khí xem một hồi rồi vẫn lắc đầu nói: Tiểu đệ vẫn không nhìn ra. Không phải tiểu đệ không nhìn ra, mà là vì màu sắc của nó đã bị biến đổi nên khiến mọi người không liên tưởng được. Kỳ thật những hình răng cưa viền chung quanh của cái ám khí không phải rõ ràng đệ nói là đệ biết giống vật gì hay sao? Mọi người vẫn không hiểu, ngạc nhiên hỏi: Giống vật gì vậy? Là Vĩnh Tường toàn thân chấn động, thất thanh la lớn: Bách Lý Đồ! Đúng vậy, những đường răng cưa hơi nghiêng và cao thấp không bằng nhau kia hoàn toàn giống cái vây trên lưng cá. Cá đã bị máu làm tan mất, chỉ còn lại vây mà thôi. Đúng như cá chép không cánh mà bay, chỉ còn lại một bức họa thường. Cá trong bức Bách Lý Đồ có thể biến thành hung khí giết người, Hơn nữa sau khi giết người, nó lại còn có thể tan vào máu và không để lại một vết tích gì. Những việc như vậy ai sẽ tin? Nhưng sự thật đang được bày ra trước mắt, phần còn thừa lại của hung khí. Nhưng sự thật đang được bày ra trước mắt, phần còn thừa lại của hung khí đích thật giống như vây cá. Và lại cá chép trong bức bách lý đồ quả thật đã không cánh mà bay. Nếu như nói hai việc này không có chút quan hệ, như vậy ai sẽ tin? Sau khi Từ Thạch Cổ Sơn trở về mật cốc và an táng Trần Nhất Sơn cùng với năm tên cô nhi xong, Hoắc Vũ Hoàn hầu như chưa bước chân ra khỏi phòng một lần nào. Suốt ngày Hoắc Vũ Hoàn cứ ở trong phòng đăm chiêu nhìn bức bách lý đồ. Không biết Hoắc Vũ Hoàn đã xem qua bức bách lý đồ đến mấy trăm lần rồi. Nói về bút pháp thì bức này không có gì hay ho hùng hồn cả, còn bố cục thì càng lộn xộn hơn. Thật sự mà nói, đây chỉ là một bức họa tầm thường mà thôi. Nhưng mà ai có thể ngờ rằng trong bức họa tầm thường kia lại có giấu một thứ ám khí giết người lợi hại như vậy. Những bức họa lấy cá làm chủ đề ở trong thiên hạ phải nói là nhiều vô số kể, không có kể hết. Nhưng tại sao Kim Đao Hứa Vũ vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay nó là một bức họa có diệu dụng khác? Hoắc Vũ Hoàn cho rằng đây chính là mấu chốt cực kỳ quan trọng. Hay nói cách khác, trong bức họa nhất định có ký hiệu hay là biểu tượng đặc biệt nào đó. Chính lẽ đó mà Hoắc Vũ Hoàn đã nhốt mình trong phòng để suy nghĩ. Nhưng trước sau, Hoắc Vũ Hoàn không tìm ra bức họa có gì đặc sắc. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hoắc Vũ Hoàn liền nói lớn: "Vào đi." Cánh cửa từ từ mở ra. Người bước vào chính là Thiết Liên Cô, tên trai nàng có bưng một bát canh hạt sen mộc nhĩ. Hoắc Vũ Hoàn cau mày nói: "Không phải ta đã từng căn dặn muội rồi hay sao? Những thức ăn bổ dưỡng hãy để cho những đứa trẻ dùng." Thiết Liên Cô đáp: "Những đứa trẻ đã ăn hết rồi, đây chỉ là phần còn thừa lại mà thôi. Tam ca thấy huynh mấy hôm nay bận suy nghĩ không ăn ngủ gì được, nên mới sai muội đem một bát đến cho đại ca dùng." Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu: "Ta đâu phải là một lão già 70-80 tuổi mà các người phải làm vậy chứ." "Trời ơi, một bát canh thì có gì đâu, chẳng qua đây là sự quan tâm của các huynh đệ mà thôi." Hoắc Vũ Hoàn đưa tay lên trời: "Thôi được, đa tạ các người, vậy hãy đặt nó lên bàn cho ta đi." Thiết Liên Cô đặt bát canh xuống bàn xong, nàng vẫn chưa chịu rời khỏi phòng. Hoắc Vũ Hoàn thấy vậy liền hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?" Thiết Liên Cô đáp: "Vừa rồi có tin tức từ Lan Châu báo về, nói rằng Yến Sơn Tam Thập Lục Trại đã hợp với Tiêu Cục Song Long, quyết tâm tiêu diệt chúng ta. Hiện giờ chúng đã phái thám tử đi dò hành tung của chúng ta rồi." Hoắc Vũ Hoàn cười nhạt: "Ta đã đoán sớm, trước muộn gì cũng có ngày này." Thiết Liên Cô lại nói: "Ngoài ra có một tin khác, là hiệu thuốc ở Lan Châu, Đông Nhân Đường đã đóng cửa giải nghệ. Vì Tào đại phu kia đang ngã bệnh nằm liệt giường, nghe đầu bệnh tình rất là nghiêm trọng." Hoắc Vũ Hoàn ồ lên một tiếng lẩm bẩm: "À, trùng hợp như vậy sao? Quỷ nhãn Kim Sung vừa mới chết thì lão ta liền ngã bệnh." Trầm ngâm một hồi, Hoắc Vũ Hoàn lại nói: "Có từng phát hiện người của Song Long Tiêu Cục hoặc là Yến Sơn Tam Thập Lục Trại ngầm tiếp xúc với lão họ Tào kia không?" "Không có. Người của Song Long Tiêu Cục và Yến Sơn Tam Thập Lục Trại đều đã rời khỏi thành Lan Châu." "Tốt, muội hãy đi thông báo cho Tam Đệ biết và gọi Tam Đệ lập tức đến đây." Thiết Liên Cô vừa nghe nói vậy, thần sắc nàng hơi có vẻ khó xử. Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi: "Bộ còn có chuyện gì nữa hay sao?" Thiết Liên Cô ấp úng: "Không có, nhưng mà Tam ca đã đi ra khỏi cốc." "Tam đệ đi đâu vậy?" Muội cũng không biết, hình như chỉ là gần đâu đây mà thôi." "Thế Tam đệ ra ngoài cốc có việc gì?" Thiết Liên Cô xoa xoa hai tay lại với nhau, còn sắc mặt thì đỏ hết lại trắng, dường như không biết trả lời Hoắc Vũ Hoàn như thế nào. Hoắc Vũ Hoàn thấp giọng nói: "Chẳng lẽ các ngươi có việc gì giấu ta chăng?" Thiết Liên Cô vội phân bua: "Ờ, đâu có, làm gì có. Không đâu, bọn muội làm gì dám giấu giếm đại ca." "Thế tại sao lại úp úp mở mở không chịu nói thẳng ra chứ? Thiết Liên Cô đành phải nói thật ra. Tam Ca và Lâm Cô Nương cùng đi ra khỏi cốc. Bọn họ chỉ là đi dạo gần đây, ngắm phong cảnh, nhìn gió thổi mây bay tan tác mà thôi. Không có chuyện gì đâu. Hoắc Vũ Hoàn hơi chột dạ liền hỏi: Mạnh Thiếu Hiệp có đi cùng với họ hay không? Không có. Hoắc Vũ Hoàn phất tay áo một cái nói: Ta sẽ đi tìm bọn họ. Thuận tay, Hoắc Vũ Hoàn với lấy cái áo màu tối khoác lên người rồi bước nhanh về phía cửa. Thiết Liên Cô với theo: Đại ca, muội sẽ đi cùng huynh. Hoắc Vũ Hoàn xua tay nói: Không cần đâu, muội ở đây lo treo lại bức bách lý đồ trên giường giúp ta. Nói xong, Hoắc Vũ Hoàn đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Lối ra cửa miệng cốc là một con sông cạn, vì thế phải cưỡi ngựa mới có thể vượt ra bên ngoài được. Ngoài ra trên vách núi còn có một con đường tắt do con người tạo nên. Con đường này có thể thông đến Liễu Vọng Đình ở trên đỉnh núi, nhưng mà đường tắt đi rất là nguy hiểm và khó đi. Hoắc Vũ Hoàn đoán rằng La Vĩnh Tường và Lâm Tuyết Trinh sẽ không ra bên ngoài bằng ngựa, mà họ sẽ đi theo con đường tắt leo qua đỉnh núi. Liễu Vọng Đình thật ra chỉ là một hang động thiên nhiên bí mật. Bên ngoài miệng hang chính là vách núi cao sừng sững gần 10 trượng. Nếu như muốn từ đây ra bên ngoài mật cốc thì phải dùng đến thang dây. Trên thực tế, trừ phi tuyệt đối cần thiết mới đi ra khỏi cốc bằng con đường này, còn ít ai có ra bằng lối này lắm. Khi leo lên đỉnh núi, Hoắc Vũ Hoàn liền phát hiện cái dây thang vẫn còn được treo ở bên ngoài miệng hang mà chưa có thâu lại. Hai tên đại hán có trách nhiệm canh giữ Liêu Vọng Đình đang ngồi nói chuyện ở tại miệng hang. Vừa trông thấy Hoắc Vũ Hoàn, cả hai lập tức đứng dậy. Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói: Các người có thấy Tam Đường Gia và Lâm Cô Nương không? Một trong hai tên đại hán liền đáp: Tam Đường Gia và Lâm Cô Nương đã ngoài mật cốc rồi. Người còn dặn tiểu nhân ở đây canh giữ cái thang, một lát người sẽ quay trở lại. Tam Đường Gia đã ra khỏi mật cốc được bao nhiêu lâu rồi? Đại hán kia đáp: Thời gian chừng một bữa ăn. Bỗng nhiên tên đại hán thứ hai đưa tay chỉ về phía xa nói: Đường Gia, hãy nhìn xem, hai người họ đang ngồi nói chuyện ở kia kìa. Từ đây nhìn xuống bên dưới có thể nhìn thấy bao quát được cảnh vật trong vòng 10 dặm. Hoắc Vũ Hoàn chỉ đảo mắt một vòng thì đã thấy hai người đang ngồi nói chuyện ở gốc đào bên cạnh bờ sông. Lâm Tuyết Trinh đầu hơi cúi xuống, trong tay nàng đang cầm một cành cây và đập liên tục xuống mặt nước. Còn La Vĩnh Tường ngồi thẳng người nói chuyện thao thao bất tuyệt, không biết là đang nói gì. Tất nhiên là họ đang bàn luận về một sự việc nào đó. Nhưng một người thì nói liên tục không dứt, còn người kia có vẻ lơ đễnh không muốn nghe. Hoắc Vũ Hoàn nhíu hai mày lại. Bây giờ mà đi gặp hai người họ, Vũ Hoàn cảm thấy có chút e ngại. Hai tên đại hán nhìn thấy Hoắc Vũ Hoàn cứ đứng chết chân ở miệng hang hồi lâu mà vẫn không hề nhúc nhích. Một trong hai tên lên tiếng hỏi: Đại Đường Gia đến đây là muốn gọi Tam Đường Gia về hay sao? Hoắc Vũ Hoàn từ từ đáp: Ừ. Gã đại hán kia liền tiếp: Như vậy tiểu nhân dùng kèn phát lệnh để gọi Tam Đường Gia lập tức quay trở về. Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên xua tay: Không cần, để ta tự đi đến đó vậy. Nói xong, Hoắc Vũ Hoàn liền bước xuống thang dây. Cái thang dây treo lơ lửng trên không, bây giờ có người nên khó tránh khỏi bị dao động. Nhưng mà thứ Hoắc Vũ Hoàn cảm thấy lắc lư dao động không phải là thân thể của mình, mà chính là con tim của mình. Hoắc Vũ Hoàn đoán lờ mờ rằng việc La Vĩnh Tường và Lâm Tuyết Trinh đang nói chuyện không ngoài việc liên quan đến mình. Leo xuống được nửa chừng, Hoắc Vũ Hoàn lại quay đầu nhìn về phía bờ sông. Lúc này La Vĩnh Tường và Lâm Tuyết Trinh vẫn ngồi y nguyên chỗ cũ. Chỉ có điều, cả hai đều cúi đầu ngồi im lặng, dường như câu chuyện của họ đã kết thúc. Hoắc Vũ Hoàn băng qua cánh rừng mà trong lòng không khỏi thấy buồn bực. Chẳng bao lâu, Hoắc Vũ Hoàn đã đến bên bờ sông. Vừa định lên tiếng gọi, thì đột nhiên Lâm Tuyết Trinh ném cành cây xuống sông, đứng phát dậy nói: Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta về thuy Tam Ca. Tiếp theo là nghe tiếng La Vĩnh Tường: Những lời vừa rồi của tại hạ, Lâm Cô Nương cảm thấy có lý hay không? Lâm Tuyết Trinh đưa tay vuốt mái tóc dài, mỉm cười nói: "Đương nhiên là có lý, nhưng mà..." La Vĩnh Tường liền hỏi: "Nhưng mà cái gì?" Lâm Tuyết Trinh đáp: "Muội mà nói ra, Tam ca đừng có để bụng nha." "Đương nhiên rồi, chúng ta chỉ là nói chơi, có ý kiến gì cô nương cứ việc nói ra." Lâm Tuyết Trinh trầm ngâm một hồi: "Muội cho rằng những gì Tam ca vừa nói chỉ là những cái nhìn thương tình của thế tục. Việc này không thể dùng cái nhìn bình thường của thế tục mà nhận định và phán đoán được. Con người vẫn là con người, có khi ngay cả chính mình cũng không thể khống chế được mình, huống chi là người thứ ba." Hoắc Vũ Hoàn nghe đến đây, bất giác trong lòng liền bị chấn động. Vũ Hoàn đứng lặng im nghe, nhưng La Vĩnh Tường không còn nói tiếng gì nữa. Ngược lại, Lâm Tuyết Trinh lại nói tiếp: "Tam ca không phải là nữ nhi, tất nhiên không dễ gì biết được cách nhìn của nữ nhân đối với vấn đề tình cảm. Nhưng nếu như Tam ca một ngày gặp được một thiếu nữ mà mình yêu thích, lúc ấy Tam ca sẽ hiểu được ý của muội." La Vĩnh Tường ngơ ngác một hồi mới buông tiếng thở dài: "Nếu vậy tại hạ nghĩ sai hay sao?" "Cũng không thể nói là ai đúng ai sai được. Tình cảm giữa nam và nữ vốn rất là vi diệu, suy nghĩ của mỗi người không giống nhau, đương nhiên cách nhìn cũng sẽ khác nhau. Nhưng mà tấm lòng tốt của Tam ca muội xin nhận lãnh. Việc của muội hãy để cho muội tự giải quyết lấy, không dám làm phiền đến Tam ca phải bận tâm." Dứt lời, Lâm Tuyết Trinh liền quay phát người lại. Bỗng nhiên nàng phát hiện ra Hoắc Vũ Hoàn đang đứng ở phía sau, bất giác ngạc nhiên kêu lên: "À, đại ca ở đây à?" La Vĩnh Tường nghe nói đến Hoắc Vũ Hoàn liền lập tức đứng dậy. Hoắc Vũ Hoàn không sao tránh kịp nên đành phải mỉm cười bước đến: "Ờ, hai người đang trò chuyện cái gì vậy? Có thể nói cho đại ca này được không?" La Vĩnh Tường chợt lộ vẻ hoảng hốt nói: "Ờ, không có chuyện gì đâu Tam ca. Tiểu đệ chỉ là tình cờ dẫn Lâm cô nương ra ngoài dạo chơi mà thôi. Đi một hồi cảm thấy mệt nên bọn đệ ngồi xuống tán gẫu." Hoắc Vũ Hoàn cười: "Thật vậy sao? Ta đang có việc cần tìm hai người, nhưng tìm mãi trong cốc vẫn không gặp. Vì vậy ta ra ngoài tìm thử thì tình cờ gặp được hai người đang ở đây." Tuy Hoắc Vũ Hoàn bảo là tình cờ, nhưng ngược lại mặt của La Vĩnh Tường đỏ bừng lên. Lâm Tuyết Trinh trách móc nói: "Ờ, đại ca thật là đáng ghét, đứng ở ngoài mà không chịu lên tiếng, làm cho người ta sợ chết đi được." Hoắc Vũ Hoàn đáp: "Tại hạ cũng vừa mới đến thôi, định lên tiếng gọi thì đúng lúc Lâm cô nương đã nhìn thấy." "Muội không tin, nhất định đại ca đã đến từ sớm và cố ý nấp ở phía sau nghe trộm bọn muội nói chuyện." Hoắc Vũ Hoàn cười ha hả: "Hai người chỉ là tùy tiện nói chơi, như vậy có gì đâu mà phải sợ người ta nghe lén chứ." La Vĩnh Tường dường như đã hiểu được sự tình nên vội lái sang câu chuyện hướng khác: "Đại ca tìm đệ có việc gì hay sao?" Hoắc Vũ Hoàn đáp: "Không sai, có tin từ Lan Châu chuyển đến. Vì Tào đại phu chủ hiệu thuốc Đông Nhân Đường đột nhiên lâm trọng bệnh, hiệu thuốc cũng đã đóng cửa dẹp nghề rồi. Về việc này ta cảm thấy rất hoài nghi, cho nên định tìm Tam đệ để bàn bạc." La Vĩnh Tường nói: "Việc này tiểu đệ đã biết, hơn nữa tiểu đệ cũng đã bố trí rồi." Lâm Tuyết Trinh chợt lên tiếng cắt ngang: "Ờ, các huynh cứ từ từ bàn tiếp, muội phải đi trước đây. Hiện giờ trong nhà bếp chắc đang cần đến muội." Hoắc Vũ Hoàn không hề giữ Lâm Tuyết Trinh lại. Sau khi Lâm Tuyết Trinh đi khỏi, Hoắc Vũ Hoàn cũng không nói tiếp về việc ngã bệnh của Tào đại phu ở Lan Châu thành. Ngược lại, Hoắc Vũ Hoàn im lặng ngồi xuống bên bờ sông. La Vĩnh Tường hơi do dự hỏi: "Đại ca, chúng ta cũng trở về thôi chứ?" Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu: "Không, ở đây rất là yên tĩnh, chúng ta ngồi ở đây nói chuyện cũng được." La Vĩnh Tường bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vũ Hoàn. Hai người ngồi im lặng nhìn mặt sông rất lâu, nhưng cuối cùng chẳng ai chịu lên tiếng trước. Sau cùng, La Vĩnh Tường không thể chịu được nữa, thấp giọng nói: "Đại ca, huynh hãy tin đệ, đệ hẹn cô ta ra đây hoàn toàn không hề có ác ý." Hoắc Vũ Hoàn vẫn nhìn ra mặt nước sông, hạ giọng trả lời: "Ta biết, La Vĩnh Tường lại nói: Chắc đại ca cũng biết, tiểu đệ không muốn chỉ rõ ra việc đó để tránh cho cô ta khỏi phải ngượng ngùng. Ta cũng biết. La Vĩnh Tường chợt buông một tiếng thở dài. Đệ làm như vậy không phải là chủ ý riêng của một mình đệ, mà là ý kiến chung của tất cả các huynh đệ. Hoắc Vũ Hoàn vội cướp lời: Nói vậy là sao? Chẳng lẽ ta làm điều gì đó có lỗi với các huynh đệ hay sao? Xin đại ca bớt giận. Các huynh đệ cũng hiểu việc nguyên nhân này không phải do đại ca, chỉ vì các huynh đệ chung sống với nhau nhiều năm, cho nên bọn họ không nỡ thấy cửu muội phải chịu đau khổ thôi. Và lại bao lâu nay các huynh đệ gần như đã công nhận về việc đại ca và cửu muội rồi. Có điều chỉ tùy thời gian sớm hay là muộn thôi. Nhưng ai ngờ... Hoắc Vũ Hoàn nghe đến đây liền lắc đầu nói: Các người nghĩ quá xa rồi đấy. Ta đối xử với Liên Cô và các huynh đệ khác có gì khác biệt đâu. Chỉ vì cửu muội là nữ cho nên quan tâm đến ta một chút. Về việc này các huynh đệ có lẽ không hiểu, nhưng tại sao ngay cả đệ cũng hồ đồ như vậy chứ? Ý của đại ca tất nhiên là đệ hiểu rõ, nhưng các huynh đệ cũng có hảo ý. Hy vọng đại ca có thể sớm thành gia thất, để bọn họ được hưởng cái không khí ngày vui và cũng được uống ly rượu mừng. Hoắc Vũ Hoàn ngửa mặt lên cười: Nếu các ngươi thật sự nghĩ như vậy thì chỉ sợ rằng mọi người sẽ thất vọng mà thôi. Ta từ nhỏ đã mồ côi, bây giờ tuổi đã gần về chiều, cần có gia đình để làm gì chứ? Hơn nữa, có thêm một người thì không phải mình sẽ càng thêm già hay sao? Đại ca nói vậy sao được. Làm như vậy giống như một người bị bệnh hoạn quá. Con người tới tuổi trung niên lại càng phải lập gia thất, cho dù không phải vì mình cũng phải vì tổ tiên họ Hoắc chứ. Hoắc Vũ Hoàn hứ một tiếng: Ngươi lại dở dặm tư tưởng đạo nho cổ hủ nữa rồi. Từ nhỏ đã là cô nhi không nơi nương tựa và có khả năng sẽ tử vong bất cứ lúc nào. Nếu như lúc ấy ta đã chết thì bây giờ lấy ai nuôi dõi tổ tông họ Hoắc chứ? Và lại tuy bây giờ ta có một mình, nhưng còn những đứa trẻ mồ côi kia không phải là con của ta hay sao? Và nơi đây lẽ nào không phải là nhà của ta hay sao? La Vĩnh Tường xưa nay vốn là người lanh lợi, thế mà nghe những lời này lại không sao mở miệng trả lời được. Hoắc Vũ Hoàn thở dài một tiếng rồi lại nói tiếp: Ta chỉ nói bấy nhiêu thôi, còn tâm ý của ta chắc đệ hoàn toàn hiểu rõ lắm rồi. Đệ hãy thay ta mà đi nói với các huynh đệ, bảo họ đừng cho rằng mình là thông minh mà đi làm những chuyện dại dột đáng chỉ trách như vậy. Lâm cô nương là khách, vì vậy phải hết sức tôn trọng người ta. Những việc như thế này từ nay về sau ta không muốn tiếp tục xảy ra nữa. Là Vĩnh Tường tuy miệng dạ vâng, nhưng trong lòng thì nặng trĩu như bị đá đè. Những lời nói dứt khoát của Hoắc Vũ Hoàn mặc dù có thể giải được mối nghi kỵ của các huynh đệ đối với Lâm Tuyết Trinh, nhưng ngược lại đồng thời cũng bóp chết niềm hy vọng của Thiết Liên Cô. Nếu như thật sự Hoắc Vũ Hoàn quyết tâm không lập gia thất, như vậy sự cố gắng bấy lâu nay của Thiết Liên Cô chẳng phải là trôi sông đổ biển cả hay sao? Nghĩ đến đây, bất giác La Vĩnh Tường buông ra một tiếng thở dài. Hoắc Vũ Hoàn nhún vai một cái nói: Tam đệ, đừng có mãi lo nghĩ đến chuyện nữ nhi tư tình. Bây giờ chúng ta nói tiếp về vấn đề chính đi. Vừa rồi đệ nói đã có bố trí ở Lan Châu, vậy việc đó như thế nào? La Vĩnh Tường đáp: Về việc này, trước sau tiểu đệ vẫn không dám lơ là. Vị Tào đại phu kia là người duy nhất biết được diễn biến của sự việc về bức bách Lý Đồ mà cho đến nay vẫn còn sống. Trước khi rời khỏi Lan Châu, đệ đã cho người thay phiên nhau ngày đêm giám sát hiệu thuốc Đông Nhân Đường. Hơn nữa, đệ cũng đã phái người đột nhập vào tận phòng ngủ của vị Tào đại phu kia, và bất kể nhất cử nhất động gì của lão ta cũng phải lập tức về báo tin ngay. Nếu như thế thì việc lão đã bị bệnh nặng là thật hay giả? Việc lão ta bị bệnh là thật, nhưng không hề nghiêm trọng. Còn về việc lão ta đột nhiên đóng cửa hiệu thuốc giải nghệ thì rất đáng để nghi ngờ. La Vĩnh Tường gật đầu nói: Rất có thể là như vậy. Tiểu đệ vốn đã có muốn đích thân đến Lan Châu một chuyến, nhưng vì mấy hôm nay về việc bức bách Tí Đồ vẫn chưa có kết quả. Hơn nữa trong lòng đại ca và cửu muội cũng không được vui, cho nên tiểu đệ vẫn còn chưa dám mở miệng nói với đại ca. Hoắc Vũ Hoàn hơi nhíu mày lại nói: về việc bức bách Lý Đồ mà mấy ngày nay ta đã đau đầu nhức óc, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra được điều gì mới cả. Nếu như bây giờ để lại đi, như vậy ngay cả người để thương lượng ta cũng không có. Theo ta thấy như vậy, hay là để lão nhị đến đó bắt vị Tào đại phu kia mang về mặt cốc là hay hơn. Là Vĩnh Tường liền xua tay nói, việc này không thể được. Lão họ Tào kia ở Lan Châu chính là miếng mồi ngon để nhử cá. Nếu như bắt lão ta đem về mật cốc thì chẳng còn giá trị gì nữa. Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi, tại sao chứ? Bởi vì từ khi bức bách Lý Đồ xuất hiện, những người có mặt lúc bấy giờ trước sau đều đã bị giết chết. Trong đó có Quỷ Nhãn Kim Sung và nhà họ Đơn kia là chỗ thân với vị Tào đại phu. Hay nói cách khác, vị Tào đại phu kia tất nhiên biết rõ việc mua bán bức bách Lý Đồ hôm đó tại Tiểu Nguyệt Sơn Trang. Nếu như hung thủ muốn giết người diệt khẩu thì tại sao lại bỏ qua lão chứ? Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói, không sai, lão họ Tào này rất có khả năng là đồng bọn của hung thủ. Lão ta không chỉ là đồng bọn, hơn nữa còn có thể là chủ mưu giết chết Quỷ Nhãn Kim Sung. Hoắc Vũ Hoàn lấy làm lạ hỏi, chứ không phải Quỷ Nhãn Kim Sung bị Lý Thuận hạ độc hay sao? Đúng vậy, nhưng Lý Thuận sau khi chạy khỏi Tiểu Nguyệt Sơn Trang đến nay vẫn còn ẩn náu ở phía sau hậu viện của nhà họ Tào mà chưa có rời khỏi. Hoắc Vũ Hoàn lộ vẻ khẩn trương nói, thế tại sao việc này đệ không nói ra sớm? Bởi vì lúc đó chúng ta đang bận ứng phó với Song Long Tiêu Cục và Yến Sơn Tam Thập Lục Trại, nên không có cách chi để ý đến nhà họ Tào được. Sau đó đệ được tin tức là hậu viện của nhà họ Tào kia có giấu một người rất khả nghi. Đệ cũng không ngờ rằng người đó chính là Lý Thuận, cho nên đệ cũng chỉ suy đoán ra được sự thật gần đây mà thôi. Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên, nếu thật là như vậy thì rõ ràng lão Tào kia chính là đồng bọn của hung thủ, thậm chí còn có thể chính là hung thủ thật sự nữa là khác. Tiểu đệ cũng hoài nghi hắn ta chính là hung thủ, nhưng mà vào khoảng thời gian chúng ta gặp hung thủ ở Nguyệt Quốc Sơn Trang thì hắn chưa từng rời khỏi Lan Châu. Cũng vào thời điểm này bỗng nhiên hắn ngã bệnh, chẳng lẽ hắn bày trò như vậy là cố ý để che mắt mọi người sao? La Vĩnh Tường gật đầu nói, đương nhiên cũng có thể chính là như vậy, bởi thế nên đệ mới định chuẩn bị đích thân đi điều tra một chuyến xem sao. Hoắc Vũ Hoàn liền bảo, được, ta với đệ cùng đi đến đó. Vậy đại ca không tiếp tục tham cứu bí mật của bức bách Lý Đồ nữa sao? Về bí mật của bức bách Lý Đồ, theo ta nghĩ trong khoảng thời gian ngắn không thể nào lãnh hội được đâu. Và lại bây giờ có manh mối này, hay là đi Lan Châu trước cần thiết hơn. Cả hai không chần chừ, lập tức trở về mật cốc ngay.